Chương 238, san rủ cầu lớn. Gian phòng cũng đủ lớn, có dãy đặc tượng một trang trí cực kỳ thích hợp. Hai vị yêu cầu ngươi nhìn, nếu như ở chỗ này bài trí 10 đài máy móc, công nhân đầy đủ, lập tức liền có thể lấy sản xuất. Chỉ vào cái này không tính rộng rãi công trình kiến trúc, nhân viên chào hàng thao thao bất tuyệt. Đối hai cái mặc ghệ lạn hữu trang phục thương nhân cha ho han nở dê no y chiếm lĩnh cả đỏm, chiến đấu mới kết thúc không đến 3 ngày, nơi này đã là một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Vô số vật tư trữ hàng ở chỗ này, bộ phận đường sắt đã tu thông, từ mì sắc vận tới sắt thép nguyên vật liệu, đã chất đống đến bên cạnh trạm xe lửa trong khu phòng. Rất hoàn mỹ, thủ tục đầy đủ sao? Đương nhiên, nơi này ma pháp sư cực kỳ nguyện ý bán ra thổ địa của bọn hắn ở chỗ này cũng coi là kẻ có tiền, nghe nói lập tức sẽ làm sửa lại giấy chứng nhận, đi vợ giờ nghỉ cả. Đi vợ giờ nghỉ cả rồi kẻ có tiền ai nhìn đến bọn hắn hơn một năm nay. Ở chỗ này chuyển không ít tiền. Hai cái thương nhân liếc nhìn nhau, rất là hâm mộ nói. Hiện tại vợ dần nghỉ cả thế nhưng là nơi tốt, kia là hệ lạn hữu khống chế có được ma pháp khí tức mảnh thứ nhất lãnh địa, cơ sở kiến thiết tốt, hoàn cảnh ưu mỹ, khí hậu hợp lòng người, cực kỳ thích hợp các ma pháp sư ở lại. Rất nhiều hy vọng con của mình tương lai có thể có ma pháp năng khiếu có tiền phàm nhân, cũng sẽ di chuyển đến nơi đây. Bởi vì rốt cuộc nơi này đúng là muốn so địa phương khác càng thích hợp nhi đồng phát triển trưởng thành. Phải biết, mặc dù xì dịch hoặc là nà rất là phồn hoa, nhưng là những địa phương này công nghiệp ô nhiễm khu nở dê rất nghiêm trọng, động một chút lại sẽ có dã luyện nhà máy khói đặc tung bay ở thành thị bên trong, hun người không thở nổi. So sánh với mà nói, vợ dần ý ca địa khu hoàn cảnh quản lý càng tốt hơn, ô nhiễm khu nở dê tương đối càng ít, còn có nồng đậm ma pháp khí tức. Cực kỳ thích hợp người cả nhà cùng một chỗ ở lại, kẻ có tiền hiện tại cũng hướng vợ dần nghỉ cả chạy, bên kia giá đất là càng ngày càng đắt. Thổ địa cha ho ha nở dê nhân viên cười cười, mở miệng đồng ý nói, không phải sao, ngươi nghĩ à, tại thánh ma đế quốc cái này nghèo địa phương cất chim cũng không có, có thế mơ một cái dạng này quy mô nhà máy, làm sao đều có kiếm đi. Bách phế đại hưng đỏ cảm khắp nơi đều là một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Cái này có thể so sánh tại thánh ma đế quốc thống trị hạ thời điểm mạnh hơn nhiều lắm. Dân bản xứ QNZ phát hiện, nơi này công việc thời cơ thật là rất rất nhiều. Nếu như đồng ý giúp đỡ vận chuyển đồ vật, liền có thể đổi được ăn xong có uống. Nếu như thường xuyên hợp tác, còn có thể cờ mở tới một cái có thể chứng minh hợp tác với mình thái độ chứng minh. Có cái này chứng minh, quân đội kiểm tra thời điểm đều sẽ khách khí một chút. Hệ lạn khi chiếm lĩnh cũng không có cho nơi này mang đến cái gì không tốt đồ vật, cho nên mọi người cũng đều bình tĩnh tiếp nhận dạng này một cái hiện thực. Nghe nói gờ giả tỷ thành nội thánh ma đế quốc cư dân đã bắt đầu lấy hệ lạn hiệu người tự cư. Bọn hắn buôn bán rất nhiều thứ cho vãng lai quân đội còn có công nhân, kiếm lời không ít tiền cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Con của bọn hắn có thể miễn phí đưa đến vợ dần nghỉ cả địa khu đi học, nếu như đã thức tỉnh ma pháp thiên phú. Lập tức liền có thể có một cái không sai tiền đồ. Dù chỉ là một chút xíu thiên phú tu luyện, tương lai cũng có thể đến tri thức ma cầu sản xuất nhà máy đi mưu một cái chất kiểm việc cần làm, cũng coi như có thể cả đời áo cơm không lo. Mị sạc bởi vì thừa thải quan sát, khôi phục tốc độ càng nhanh một chút. Dù sao đều là hạ giếng đào quáng, nơi đó thợ mỏ tại hệ lạn hữu quân đội chiếm lĩnh về sau ngày thứ hai liền cục bộ làm trở lại. Cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu. Mấy ngày thời gian bên trong, không có bị phá hư bao nhiêu quặng sắt nhà máy liền khôi phục sản xuất, mà lại tại hệ lạn hữu kỹ thuật duy trì dưới, sản lượng còn có đề cao xu thế. Lần này, hệ lạn hữu bộ đội không đánh mà thắng chiếm lĩnh đỏ cảm, lập tức liền để những này quặng sắt có đất dụng võ. Rốt cuộc tại đỏ cảm, có thánh ma đế quốc hao hết tâm huyết kiến thiết lên nhà chế ta ho vũ khí, cỗ máy nhà máy, còn thật nhiều các loại nguyên bộ công trình. Bao quát nhà máy điện còn có cung cấp nước nhà máy vân vân. Bởi vì những này nguyên bộ công trình không có bị phá hư, thành phố này trong nháy mắt liền lại sống lại lên, mặc dù vũ khí đạn dược không thể lập tức cung cấp cho bộ đội tiền tuyến, nhưng lại giải quyết rất nhiều hệ lạn hiệu bộ đội vấn đề thực tế. Linh kiện tổn hại xe tăng, ô tô, thậm chí là đơn giản tiền tuyến máy bay chiến đấu, phi cơ tấn công, nơi này đều có thể sản xuất sửa chữa linh kiện, thậm chí có thể đại tu những vũ khí này trang bị. Kể từ đó, hệ lạn khí hậu cần trụ sở tiếp tế nhiên liệu có thể dọc theo đường dây xe lửa đẩy về phía trước tiến mấy trăm cây số, vũ khí đền bù tốc độ QNZ tương đối mà nói càng nhanh hơn. Huống chi, đoạt lấy đỏ cảm về sau, đỏ cảm phía tây thánh ma đế quốc đất liền trọng trấn, thánh ma đế quốc đại thành thị thứ hai Lù ở Nà En cũng đã thành một tòa bị nửa vây quanh cô thành. Lù ở Nà En lại hướng tây, là một đầu rộng lớn sông lớn, bắc bộ là liên miên vùng núi, thành phố này mặt phía nam là một cái cự đại đập nước. Từ trên địa lý đến xem, thành phố này coi là ba mặt hiểm địa, là một cái dễ thủ khó công địa phương. Đáng tiếc là, cái này Lù ở Nà En hiện tại không sai biệt lắm tương đương nói là bị toàn diện bao vây. Hệ làn thiệu bộ đội không chế phía đông trận địa, chiếm lĩnh cả đỏm, tương đương với nói là nửa bao vây Lù ở Nà En. Đối với hệ làn thứ nhì cùng thứ ba tập đoàn quân tới nói, hiện ta y bo nở hà nở trước mặt tình thế một mảnh tốt đẹp chỉ cần công chiếm Lù ở Nà En, bọn hắn còn kém không nhiều xem như đặt xuống 1/3 cái thánh ma đế quốc. Ngay tại cả đỏm thành nội các thương nhân ngay tại thiêu tam giản tứ chia cắt lấy thánh ma đế quốc di sản thời điểm, cả đỏm trong phủ thành chủ, thứ ba tập đoàn quân tuyến đầu bộ tư lệnh bên trong, hiệu kẹt tướng quân đang cùng hắn không quân liên lạc quan thương thảo đánh nổ sự tình. Yêu cầu rất đơn giản, chúng ta xuất động đủ nhiều máy bay, oanh tạc Lù ở Nà En phía tây cầu nối chỉ cần chúng ta phá hủy những cái kia cầu nối. Chúng ta không sai biệt lắm cũng liền tương đương nói là ngăn chặn khôi lôi đế quốc cùng thánh ma đế quốc tiếp viện con đường. Hiệu kẹt chỉ vào trên bản đồ tiêu chí nói. Không quân liên lạc quan gật đầu đồng ý nói, hôm qua chúng ta liền bay lên B-17 phi cơ trinh sát, điều tra tòa kia gọi là san rủ cầu lớn từ đầu hàng gọ mạn tướng quân nơi đó, chúng ta đạt được tòa này cầu lớn tình huống căn bản. Nguyên bản nó thiết kế liền phi thường to lớn, là một cái cực kỳ rắn chắc gạch đá kết cấu thể. Tham mưu trưởng chỉ trên bàn ghi chép báo cáo, mở miệng nói ra. DNG, gõ mạn tướng quân còn nói, chiến tranh trước khi bắt đầu, thánh ma đế quốc ngay tại gia cố tòa này cầu lớn. Hữu kẹt nhẹ gật đầu, nhìn về phía không quân liên lạc quan, đối phương hiển nhiên QNG ý thức được, cái này cầu lớn cực kỳ mấu chốt. Không quân liên lạc quan cầm lên trên mặt bàn có quan hệ san rủ cầu lớn tình báo thống kê. Lông mày liền nhíu lại. Thánh ma đế quốc đem tay mình công cải tiến, sản lượng cực thấp 130 ly đường kính pháo cao xạ bố trí tại cái này cầu lớn chung quanh, để kề bên này thành thánh ma đế quốc ít có được không trung phòng ngự khu vực. Mà lại, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, khôi lôi đế quốc khẳng định cũng đối cái này cầu nối phi thường trọng thị. Chỉ cần đối phương không nốc, khẳng định cũng sẽ gia tăng cái này cầu lớn lực lượng phòng ngự, làm không tốt. Kề bên này chí ít đã an bài trên 100 môn pháo cao xạ. Ngoại trừ pháo cao xạ bên ngoài, tòa này trọng yếu cầu lớn từ thiết kế mới bắt đầu liền có thành thị cấp bậc phòng ngự ma pháp bình chướng từ trên kết cấu đến xem, mấy cái bom QNZ sẽ không đối cái này cầu lớn sinh ra cái uy hiếp gì. Nếu như lại tính toán trên khôi lôi đế quốc cùng thánh ma đế quốc bố trí không quân chiến lực, công kích cái này cầu lớn có thể nói là tương đối nguy hiểm một lần nhiệm vụ tác chiến. Phải biết, khôi lôi đế quốc phủ dung sớm nở tối tàn máy bay chiến đấu bộ đội thế nhưng là cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu, mặc dù tại bị đánh rơi mấy trăm khung xín đèn máy bay chiến đấu về sau, khôi lôi đế quốc máy bay chiến đấu bộ đội hành quân lặng lẽ một lúc lâu, thế nhưng là tất cả dấu hiệu đều cho thấy, khôi lôi đế quốc không có bất kỳ cái gì từ bỏ không quân dự định. Tại cái này cầu lớn phụ cận, khôi lôi đế quốc khẳng định có dã chiến sân bay. QNZ khẳng định an bài máy bay chiến đấu bộ đội chỉ cần khôi lỗi mặt đất chạm giám sát phát hiện hệ lạn hư không quân máy bay ném bom, khẳng định sẽ thông báo cho những này sân bay cất cánh máy bay chiến đấu chặn đường. Mặc dù sử dụng đại lượng hộ tống máy bay chiến đấu, cũng không quá sợ hãi khôi lỗi đế quốc xin đèn máy bay chiến đấu xuất động chặn đường, nhưng là làm không tốt thọc đối phương không quân tổ ong vỏ vẽ, tổn thất nặng nề tình huống cũng không phải không có khả năng xuất hiện. Cái này còn không có tính toán thượng truyền thống không quân doanh tạc, muốn đối dạng này một mục tiêu chút xuống nhiều ít quả bom, mới có thể chính xác trúng đích một viên loại này tỷ lệ chính xác vấn đề đâu. Xuất động đại quy mô không quân, có khả năng tổn thất MEI chu cờ khung thậm chí trên 100 khung máy bay. Bất quá kia là trước kia. Không quân liên lạc quan đem báo cáo thả lại đến trên mặt bàn, mặt mang mỉm cười nhìn xem hai cái tướng lãnh bộ binh, mở miệng nhẹ nhõm nói. Nếu như 1 năm trước ngươi cho ta nhìn cái này, ta sẽ nặng nề nói cho các ngươi, chúng ta muốn xuất động đại khái 300 khung khác biệt loại hình máy bay ném bom, nếm thử sẽ mở đối phương lưới phòng không, làm tốt tổn thất 100 khung máy bay đại giới, mới có thể nếm thử phá hủy cái mục tiêu này. Có lẽ, tại nửa năm trước, ta sẽ đề nghị đưa lên một viên tiểu đương lượng đạn hạt nhân, bảo đảm phá hủy cái mục tiêu này, dù sao cũng không phải thành thị, nguồn nước mặc dù sẽ bị ô nhiễm, bất quá cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng. Tên kia không quân liên lạc qua nở nhìn xem tòa kia cầu lớn ảnh đen trắng, thuận miệng nói hai bộ lúc đầu chiến thuật. Hiện tại thế nào thì cách nhìn xem cái này không quân liên lạc quan, luôn luôn cảm thấy đối phương nhìn hắn ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái nông dân. Kia không quân liên lạc quan nhún vai, tràn đầy tự tin mở miệng nói ra, buổi chiều ta liền liên lạc không quân bộ chỉ huy, 24 giờ bên trong, ngươi liền có thể nhìn thấy cái kia cầu lớn diệt đi ảnh chụp. Rốt cuộc, tại đỏ cảm không có bị công chiếm trước đó, không quân phương diện cũng đã bắt đầu chuẩn bị công kích san dù cầu lớn. Bọn hắn điều tới vừa mới phục dịch tiểu mới B-52 máy bay ném bom, những này máy bay ném bom là không quân trong tay nắm vút tân tiến nhất máy bay ném bom. Như vậy, ta liền chờ các ngươi không quân tin tức. Bởi vì tập thứ 2 đoàn quân đã tây tiến bắt đầu bày ra nhằm vào phổ công kích, cho nên chỉ cung cấp lũ ở nạ ẹn nhiệm vụ liền rơi vào thứ 3 tập đoàn quân trên thân, Hữu Kẹt nói như thế. Đối phương nhẹ gật đầu, cầm báo cáo còn có ảnh chụp, rời đi phủ thành chủ nhìn tráng lệ đại sảnh.